Túy Linh Lung, chương 152, Thiên Hà Lạc Trưởng Phòng Châu Lộ. Góc truyện audio.com, Đông Hải Chiến Báo, mang đến tin tức chấn động chiều 9 tháng 5 Giáp Thân, dọc qua Đông Hải xưng nhập cống, tập kích bất ngờ Hoành Hải quận trọng trấn Lang Châu thủy quân Thiên Triều chưa từng phòng bị thương xúc ứng chiến, thảm bại, 75 chiến thuyền toàn quân bị diệt, không một về. Hoành Hải quận Sử Tông Lâm chết trận đương trường, 30 dặm đài cao 8.000 dặm gió lửa, phi báo đế đô. Phó sứ Niếp Kế lui giữ trong thành, dẫn tướng sĩ Hoành Hải cùng giặc Hoa ác chiến mấy ngày liền. Hơn 200 chiến thuyền giặc Hoa tụ tập trên biển, ngày đêm công thành. 3 ngày sau, mặt biển xác chết trôi ngàn dặm, dưới thành máu chảy thành sông. Giặc cỏ vùng duyên hải Lang Châu cấu kết giặc Hoa, nội ứng ngoại hợp dẫn sói vào nhà. Đinh Hợi, Hoành Hải thành phá. Niếp Kế cùng 12 tướng sĩ bộ hạ tử thủ tới cùng, lại giết địch hơn 800 người trên hải đài tự sát Tuẫn Quốc. Giặc Hoa bởi vậy thẳng nhập Lang Châu, Công Văn Châu, ở ven bờ Đông Hải cướp bóc làm bừa. Cũng có giặc cỏ từ Từ Sơn, nguyên là trọng tướng Đông Hầu Phiên Phủ, sau tước phiên không phục Đông Hải điều hộ phụ quản thúc tự hành tụ chúng thành khấu, hoành hành trên biển, lúc này cùng giặc Hoa cấu kết với nhau làm việc xấu, mặc Hoa phục cưỡi 8 phiên thuyền Hoa tộc khí thế ngất trời, khí diễm kiêu ngạo. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, Đông Hải có 5 tòa thành trì gặp nạn, giặc Hoa hung tàn bạo ngược dân chúng bị giết hơn 3 vạn. Giận hải kinh đào thổi quét mà đến, một đường thành quận vùng duyên hải Thiên Triều là một mảnh địa ngục trần gian. Dân chúng Đông Hải phấn khởi phản kháng, tuần sử Lang Châu dẫn dắt bộ hạ lui giữ Ngao Sơn, liều chết vệ quốc ngăn chặn giặc Hoa, nhưng thế đơn lực bạc cấp đợi đế đô tiếp viện. Chiến báo đưa vào đế đô, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Giặc Hoa chi hoạn, bao năm qua đến đều không phải là không có, nhưng càn rỡ xâm nhập như thế đúng là hiếm thấy. Nhẫn cũng không thể nhẫn. Trong triều đình, văn thần võ tướng lòng đầy cam phẫn, nghĩ đến quốc sĩ kỳ nhục không chiến không thể yên. Trăm người một lòng, không còn dị nghị, Ly Vương lại đương triều thỉnh chiến, thề diệt giặc Hoa. Hôm sau, thánh chỉ hạ, truy phong Hoành Hải quận Sử Tông Lâm làm Tĩnh Nghĩa tướng quân, phó sứ Niếp Kế cùng 12 thuộc cấp làm tận trung liệt sĩ, lấy hải đài Lang Châu nhận thụ phong, hậu táng các chiến sĩ bỏ mình. Phong tuần sử Lang Châu Bàng Viễn làm Trấn Đông tướng quân, thống lĩnh quân vụ Tứ Châu Đông Hải. Hạn 10 vạn thủy quân phủ Bình Giang trong 3 ngày đi Lang Châu, phối hợp Văn Châu, Hiện Châu, Tĩnh Châu 3 đường thiên quân chống lại giặc Hoa. Trạm Vương tụ Hắc Ngọc Long Phù Thiên Tử Kiếm, lấy thân phận cửu trương thân vương thân phó Lang Châu đốc chiến. Không phải Ly Vương, là Trạm Vương. Trạm Vương tiêu sái lỗi lạc cùng Hoàng thượng bằng mặt không bằng lòng, Trạm Vương mấy lần định phản bội, Trạm Vương người duy nhất có thể uy hiếp ngôi vị Hoàng đế. Đi Đông Hải, ở trong mắt mọi người nghiễm nhiên là một con đường không lối về. 2 ngày sau, thánh chỉ xuống lần nữa. Nữ nhi hoàng hậu ban thưởng danh Nguyên Ngữ, phong Lan Dương công chúa, ban thưởng ấp 3.000. Trạm Vương thế tử Nguyên Tu phong Trường Lăng quận vương, ban thưởng ấp 5.000, nhập đại chính cung, hoàng hậu tự mình giáo dưỡng. Thánh chỉ tấn phong thế tử quận vương giống như chiến báo đến từ Đông Hải, khiếp sợ trong ngoài. Góc truyện audio.com. Trong hàm quang cung, minh trì xuân thủy tầng tầng từ đằng hoa thịnh phóng, như điệp vũ thành hàng, ngọc linh lung rủ xuống, một ngày nhất bình yên, mùi hương yên tĩnh thoang thoảng phiêu linh sâu kín. Trước cửu khúc hành lang thanh đằng thâm bích hoa mạn buông xuống, che đi một mảnh tinh tế nùng ấm, khanh trần ỉ trên tháp trúc trước hành lang, trong tay nắm một cây ngọc châm, dưới quang ảnh, mặt mày tĩnh xa. Bàn tay trắng nõn như ngọc bạch ngọc nõn nà. Cùng bạch ngọc ôn nhuận khảm vào từng đợt bạc kim, khắc làm một đóa hoa lan lịch sự tao nhã cảnh lá tu nhiên, che đi dấu vết gãy cấu tứ tinh xảo thiên y vô phùng. Hơn 3 tháng trước nàng qua vài ngày hỗn loạn tỉnh táo lại, Dạ Thiên Trạm đã đi Đông Hải, chỉ có một cây ngọc châm này, đặt trong hộp gỗ điêu khắc hoa lan, đặt bên cạnh gối. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc châm được khảm tinh mỹ, cảm nhận không có chút sơ hở, một đạo vết rách kia dưới lá vàng cẩn thận tu bổ đầy đủ như thế, chặt chẽ liên tiếp gãy 2 đoạn, xảo diệu làm đẹp làm cho cây châm nguyên bản bình thường này có vẻ không giống thường. Lâu như vậy, nàng đã suy yếu lâu cơ hồ không thể rời giường, nhưng mỗi ngày đều có thể nghe được tin tức của hắn. Tháng 5, thủy quân Lang Châu ở Tiêu Thạch Khẩu gần biển đánh bại Hoa quân, phá hủy 28 chiến thuyền quân địch, giết địch hơn 5.000 người, thu phục Hoành Hải. Sau thắng lợi thủy quân Thiên Triều nghỉ ngơi hồi phục đêm ở Đinh Bột, vài lão ngư nhân địa phương dẫn dắt 100 chiến thuyền 4 vạn tinh binh tập kích bất ngờ Lãng Đồi Đạo thẳng giết ổ cường đạo Từ Sơn, bắt giữ Từ Sơn. 3 ngày sau, dùng sách lược dụ địch đem một chi thế lực giặc cỏ khác đuổi ra gần biển, giết sạch. Trạm Vương hạ lệnh đem Từ Sơn cùng 30 cường đạo uy danh lẫy lừng trảm thủ thị chúng, lấy máu địch tế hải đài tế điện Niếp Kế cùng tướng sĩ trung liệt. Dân chúng Lang Châu đối với đám người Từ Sơn hận thấu xương, mỗi người vui mừng khôn xiết. Từ Sơn mặc dù chết, sự phẫn nộ của dân chúng vẫn khó bình ổn, thi thể cuối cùng bị dân chúng thiên đao vạn quả, ném xác vào đại hải cho cá ăn. Đầu tháng 6, Giặc Oa lại tập kích Ngao Sơn. Thủy quân Thiên Triều Minh diện đón đánh, Giặc Oa tổn thất nặng, chảm địch gần vạn quân, dân sĩ khí đại trướng. Trạm Vương huy quân thừa thắng xông lên, dưới sự phối hợp của 6 lộ đại quân, 6 vạn tinh binh vây khốn Thương Nam quận bị Giặc Oa xâm chiếm, song phương huyết chiến quyết liệt, Giặc Oa không địch lại, bỏ thành mà chạy. Từ đó về sau Thiên quân ở Lang Châu đánh đấu thắng đó, xâm nhập địch quân ở Lang Châu, cũng phân quân nhiều đường, liên tục đoạt lại Thành Sơn, Nhạc Thanh, Lâm Đài các quận thành bị Giặc Oa chiếm cứ, Giặc Oa bị bắt lui về trên biển. Nhưng chiến sự chưa chấm dứt, Hạo Đế lại tăng binh 10 vạn với Đông Hải, lương thảo tiếp viện cuồn cuộn không ngừng tự biện thủy, dùng thủy vận hướng Lang Châu. Trạm Vương binh lực sung túc, trước không lo sau không yêu, đại quân chờ xuất phát dự bị phản thủ vì công viễn chinh nhất vực Đông Hải, hoàn toàn diệt sạch Oa Hoạn vùng duyên hải. Đông Hải hiện nay là sóng biển vạn dặm, chiến trường lửa đạn bay tán loạn, chưa kịp cùng nàng nói một câu nói, hắn thỉnh chiến xuất chinh, rời xa đế đô mà đi. Bao nhiêu ngày, trước mắt vẫn là ngày đó hắn tê đau nhìn nàng chăm chú. Ta đáp ứng nàng, lúc này đây, nàng đổ thắng. Lợi thế là mệnh của nàng, là tâm của hắn. Gocchuyenaudio.com Hắn rốt cuộc cho nàng hứa hẹn chân quý kia, một lời định giang sơn. Nhiều năm trước trong Ngưng Thúy Đình hắn đã nói với nàng, từ đó tới nay, liền nhất định cả đời này tình phân. Hắn cho nàng mọi thứ nàng muốn, mà nàng lại không cho hắn được mảy may hồi báo. Nguyên lai tưởng hắn thiếu của nàng, hiện tại mới phát hiện nàng thiếu hắn, kỳ thật vĩnh viễn đều không thể hoàn lại. Yêu ai, thiếu ai, có lẽ kiếp sau lại yêu đi xuống, kiếp sau muốn trả lại cho ai. Hơn 10 năm nhân thế nhất du, người tới ta đi, vạn trượng hồng trần, thăng trầm. Nếu có một ngày trở về, có thể không hối hận không uổng. Tả Vận Khấu thỉnh nương nương vạn an. Một tiếng vấn an nhu hòa đem Khanh Trần từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, dưới ánh mặt trời, hoa ảnh lấp lóa, Tả Vận một thân áo xanh bố váy phúc lễ, ngẩng đầu mỉm cười, con mắt sáng tú lệ. Mau đứng lên, Khanh Trần có chút cố hết sức động thân mình, Tả Vận bước lên phía trước đỡ lấy. Nương nương hôm nay thế nào? Khanh Trần đỡ tay nàng ngồi xuống. Có ngươi mỗi ngày giúp ta điều dưỡng, cảm thấy càng ngày càng tốt, kim châm thuật của ngươi là được Trương Định Thủy chân truyền. Tả Vận một bên lấy ra kim châm, một bên cười cười, nói. Ở Mộc Nguyên Đường cùng sư phó học 7-8 năm, nếu còn không được chẳng phải quang mặt mũi sư phó sao? Sau này còn muốn thỉnh nương nương chỉ giáo nhiều ạ. Khanh Trần thấy nàng kim châm vững chắc có định liệu trước, gật đầu khen ngợi, tiếp qua vài năm cũng thật sẽ trò giỏi hơn thầy. Nhìn Tả Vận, nàng vẫn không khỏi nhớ tới một người khác hại chết đứa nhỏ của nàng, một người lại cứu tính mạng nàng. Cùng là trẻ tuổi ngọc mạo, cùng là hồng nhan, một người đã bạch cốt thành bụi, một người lại từ trong sinh tử một đường diệu thủ hồi xuân. Nếu nói sẽ không còn kiêu ngạo cùng tự phụ năm đó, đó là lừa mình dối người, nhưng mà giờ phút này, trong lòng đúng là vẫn còn quy về một mảnh an hòa, nàng không khỏi than nhẹ. Ta thật không nghĩ tới, ngày ấy sẽ là ngươi cứu ta. Bóng dáng kim khâu tinh tế chiếu vào hạnh mâu Tả Vận thanh tú, sáng bóng tĩnh ổn, nàng nói. Y thuật của ta là một tay nương nương thành toàn, vốn hẳn là báo đáp nương nương phân ân tình này. Khanh Trần nói, mọi người là tự thành toàn chính mình, đây là chính ngươi có phúc. Tả Vận ngẩng đầu, Khanh Trần cùng nàng nhìn nhau cười, dưới dương quang đạm kim sắc hoa ảnh che phủ, gió nhẹ đưa ấm, trước hành lang truyền đến lời bọn thị nữ nhẹ giọng nói nhỏ cùng tiếng cười tiểu công chúa. Đợi Tả Vận thu kim châm, Bích Giao đem tiểu công chúa ôm lấy, một bên cười nói. Nương nương, người xem tiểu công chúa vừa cười, tiểu công chúa ánh mắt này cười rộ lên cùng ánh mắt nương nương giống nhau như đúc, xinh đẹp cực kỳ. Nguyên ngữ tuy rằng sinh non chút lại thập phần khỏe mạnh, lúc này vừa mới tỉnh ngủ, không khóc không nháo, một đôi con người đen lúng liếng loạn nhìn chung quanh, đợi nhìn thấy Khanh Trần, bắt đầu ở trong tã lót nhích tới nhích lui, không hào phóng không an phận duỗi thân, giống như muốn hướng tới mẫu thân bên này. Khanh Trần vội nói với Bích Giao, làm cho ta ôm một cái. Bích Giao nửa ngồi đem nguyên ngữ đưa đến trong lòng nàng, trên tay Khanh Trần vô lực, dù là ôm nguyên ngữ, vẫn phải Bích Giao ở bên giúp đỡ, một lòng ôn nhu lại tràn đầy giống như muốn tràn ra ngực. Đây là đứa nhỏ của nàng, cốt nhục của nàng cùng Dạ Thiên Lăng, ánh mắt giống nàng, cái mũi cao cùng môi mỏng manh lại giống Dạ Thiên Lăng. Gocchuyenaudio.com Tiểu tiểu thân mình chảy huyết mạch của hắn cùng của nàng, tướng dung giống nhau, một sinh mệnh thần kỳ trưởng thành, rốt cuộc phân không ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nguyên ngữ, nàng lúc này vẫn giống như ở trong mộng, dù đau khóc hết thảy đều đáng giá, thỏa mãn chưa bao giờ từng có. Nguyên ngữ nằm ở trong lòng mẫu thân, cười hì hì lay động tay nhỏ bé, cuối cùng rốt cuộc nắm lấy ngón tay Khanh Trần, khanh khách cười. Tả Vận nói, đứa nhỏ yêu cười như vậy cùng tính tình hoàng thượng cũng không giống, tiểu công chúa làm cho người ta nhìn là từ trong đến ngoài đều giống nương nương. Khanh Trần đùa với Nguyên Ngữ, trong lòng lại có vài phần cảm giác tự hào. Đúng vậy, nàng hy vọng đứa nhỏ giống nàng, may mắn như nàng, mặc dù nhiều lần trải qua mưa gió, lại có thể được một lòng gần người yêu, chi kỳ có thể phó thác sinh tử. Nàng càng hy vọng đứa nhỏ so với nàng khỏe mạnh hơn, có thể bình an lớn lên, dùng trí tuệ cùng dũng khí của chính mình, tận tình đi truy tìm phấn khích sinh mệnh. Đó là một đứa nhỏ yêu cười, nàng đem nó đưa thế giới này, hy vọng từ nay về sau thế giới này cho con bé là vui vẻ, hy vọng con bé có thể hưởng thụ xinh đẹp của thế giới này, cũng hy vọng nàng sẽ làm cho thế giới này thêm xinh đẹp. Nàng không khỏi lộ vẻ mỉm cười, chợt thấy thị nữ bên cạnh theo thứ tự quỳ xuống, quay đầu nhìn lên, Dạ Thiên Lăng đã đến phía sau, đang nhìn về phía nàng cùng Nguyên Ngữ. Quang ảnh nhỏ vụn rơi trên đáy mắt đầu vai hắn, khó nén một thân tôn quý tuấn túc, trên nét mặt hơi mỏi mệt lại lộ ý cười ấm áp. Hoàng thượng, Tả Vận vội đứng lên, Dạ Thiên Lăng thấy nàng ở đây, đạm cười vuốt cằm hỏi. Hoàng hậu thế nào, Tả Vận trả lời, hoàng thượng yên tâm, nương nương chỉ cần không mệt nhọc chậm rãi điều dưỡng chút thời gian thân mình sẽ khôi phục lại, chỉ là dù sao khí huyết tổn thất sợ cũng phải 1 năm rưỡi mới được. Dạ Thiên Lăng nói, mỗi ngày đều tiến cung cũng vất vả ngươi, Tả Vận mỉm cười nói, Tả Vận không dám nhận, đây là bổn phận y giả. Dạ Thiên đứng ở trước hành lang cùng Tả Vận nhàn thoại vài câu, Khanh Trần đem Nguyên Ngữ giao cho Bích Giao, hắn xoay người liếc mắt nhìn Nguyên Ngữ một cái, nâng tay để cho Bích Giao chờ nàng lui ra, Tả Vận liền cũng quỳ an đi theo. Dạ Thiên Lăng ngồi xuống ở bên người Khanh Trần, hắn đã mấy ngày không có tới Trung Cung, lúc này không bận thản nhiên nói một câu. Đông Hải đại thắng, mặc dù nghe tiệp báo, mi gian Khanh Trần lại xẹt qua tia buồn bã, mấy tháng này Dạ Thiên Lăng đối với Nguyên Ngữ mặc dù ân sủng có thêm, lại thủy chung không quá thân thiết, nàng có chút trầm mặc rốt cuộc hỏi. Tư ca chàng không thích Nguyên Ngữ, mi tâm Dạ Thiên Lăng hơi nhíu, phất tay nói. Nữ nhi hay nhi tử đều giống nhau, nữ nhi giống nàng, ta làm sao có thể không thích. Khanh Trần lặng lặng coi chừng ánh mắt của hắn, hắn đột nhiên có chút xấu hổ quay đầu tránh đi, trong chốc lát mới quay đầu lại nói. Nàng đừng suy nghĩ miên man, ta chỉ là, nhìn thấy đứa nhỏ này, sẽ lại nhớ tới ngày đó ta. Hắn giống như có chút không biết tìm từ thế nào, nhíu mi, đáy mắt nhưng lại xuất hiện một tia chật vật theo bản năng liền đem nàng gắt gao đặt ở trong lòng. Thanh Nhi, đừng có như vậy một lần nữa. Ta không dám nghĩ, trong lòng Khanh Trần ê ẩm, nhưng lại nói không ra lời, nhất thời vui mừng, nhất thời đắng chát. Góc chuyện audio.com Hắn là nam nhân sắc bén như đao, cười sắt xá phong vân, giận dữ sát phạt ngàn dặm, thiên hạ đều ở trong tay hắn, giờ này khắc này ở trước mặt nàng lại chính là một người bình thường, tháo xuống mặt nạ cứng rắn, không hề che giấu yếu đuối cùng sợ hãi của hắn. Ngày nào đó, ánh mắt hắn ở trước tháp nhìn nàng, nàng vĩnh viễn cũng quên không được. Khi đó nàng chân chân chính chính chạm đến hơi thở tử vong, nhưng hắn cố chấp như vậy canh giữ ở bên người nàng không buông tay, làm cho nhất lũ linh hồn sắp tiêu tán lưu luyến trần thế như thế thật lâu không chịu rời đi. Cùng chết sao giống như sinh, nàng còn có nhiều chuyện lắm muốn cùng hắn làm. Nàng sống đến đây, mặc dù lại có ngàn thứ trăm thứ, nàng vẫn là sẽ sống qua, chỉ cần hắn còn ở, nàng dựa ở đầu vai hắn, dựa sát vào ấm áp của hắn, ôn nhu nói. Tư ca, nếu có thể, 10 năm, 20 năm, 100 năm, cả đời này ta đều cùng chàng. Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc của nàng, thanh âm trầm thấp. Ta muốn đời đời kiếp kiếp, Khanh Trần mỉm cười nói. Kiếp sau xa như vậy, ai lại biết đâu, nếu đánh mất làm sao bây giờ. Dạ Thiên Lăng nâng lên khuôn mặt của nàng, thật sâu nhìn nàng, làm như muốn xem thấu hết thảy của nàng. Hắn đột nhiên cúi người ở cái trán nàng ấn một nụ hôn, thấp giọng nói. Đời đời kiếp kiếp, ta đều tìm nàng, Khanh Trần thản nhiên mỉm cười ôn nhu hôn lên môi của hắn. Đời đời kiếp kiếp ta đều tìm chàng, tuấn như thanh phong ngạo nghễ, rất giống thu thủy tiêu dao, dưới hành lang ngọc hồ minh ba chiếu ra lệ ảnh song song, bóng dáng hai người trọng điệp cùng một chỗ cùng nhau làm bạn lại không chia lìa. Cách chương.